Bạch tử tái sinh, chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết lời đồn này từ đâu mà ra. Lương Văn Thư không tin vào những lời vô căn cứ này. Chắc chắn là Bạch tử tung tin ra để tạo thế thôi. Lương Văn Thư đã nhìn rõ, Bạch tử sau này chắc chắn sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của cô. Vì vậy cô ta phải kìm hãm Bạch Tử ngay từ đầu. Do đó, vai nữ chính trong bộ phim truyền hình này tuyệt đối không thể để Bạch Tử giành được. Sau khi suy xét, Lương Văn Thư mới giúp đỡ Trầm Thanh Thanh. Nhưng cô ta không nghĩ rằng Trầm Thanh Thanh lại không cùng mục đích với mình. Dù kẻ thù chung của họ là Bạch Tử, nhưng Trầm Thanh Thanh chỉ có mục tiêu duy nhất là cô ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy cô ta hy vọng Lương Văn Thư và Bạch Tử càng đấu đá với nhau càng tốt. Bộ phim này là bàn đạp để Trầm Thanh Thanh tiến vào giới điện ảnh. Bạch Tử và mọi người đã đến Đông Thành. Cuộc thi sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Giống như Bạch Tử, những người tham gia múa đơn rất ít. Phần lớn các nhóm tham gia đều là các đoàn múa tập thể. Vì thế cơ hội chiến thắng của họ cao hơn. Vì càng đông người thì khả năng làm nổi bật tài năng của biên đạo càng lớn. Còn với múa đơn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một người. Đòi hỏi nền tảng cực kỳ vững vàng và màn biểu diễn hoàn hảo đến từng chi tiết. Độ khó rất cao. Ở Đông Thành, Lê Thanh đã nhờ bạn bè chuẩn bị phòng tập cho Bạch Tử để cô có thể luyện tập những buổi cuối cùng trước khi thi và chỉnh sửa một số chi tiết. Nhưng rất nhanh, vấn đề lớn đã xuất hiện. Vì ban đầu, việc tham gia thi đấu đã được lên kế hoạch cho hai chị em Viên Gia, nên tất cả các bộ trang phục và thiết kế sân khấu đều được làm riêng cho họ. Giờ đây, người tham gia cuộc thi lại là Bạch Tử, thế nên trang phục và thiết kế sân khấu đều không có sẵn cho cô. Việc sử dụng lại những thứ đã chuẩn bị cho chị em Viên Gia là không thể. Vì một bên là múa hiện đại, một bên là múa cổ điển, rõ ràng là hai trường phái khác nhau. Lê Thanh chỉ còn cách làm lại trang phục và sân khấu, thậm chí phải trả một khoản tiền lớn để kịp thời gian. Tuy sân khấu có thể chuẩn bị gấp, nhưng trang phục lại là một vấn đề khác. Vì là múa cổ điển, độ tinh xảo của trang phục rất quan trọng. Giang Quỳnh Chi nói, hay là cứ mặc bộ trang phục lần trước đi. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn vào lễ hội mùa thu. Bạch Tử đã mặc bộ trang phục cũ của Giang Quỳnh Chi được cải biên thành trang phục múa. Cô chỉ mặc một lần duy nhất, thực ra bộ trang phục ấy rất thích hợp cho cuộc thi lớn này. Sẽ không khiến cô thua kém bất kỳ ai. Hơn nữa, những bộ trang phục cổ điển luôn có sức hút vĩnh cửu. Giang Quỳnh Chi đã bỏ lỡ màn biểu diễn của Bạch Tử ở lễ hội mùa thu. Nhưng lần này bà không thể bỏ lỡ màn trình diễn của cô tại giải liên hoa. Lê Thanh hỏi, bộ lần trước à? Bạch Tử đáp, vâng, lần trước em đã mặc trang phục cải biên từ bộ trang phục diễn của mẹ ở lễ hội mùa thu. Cũng khá ổn, Lê Thanh nói, có hình ảnh không? Để cô xem thử. Bạch Tử không có ảnh. Nhưng cô tìm thấy video cuộc thi lễ hội mùa thu trong diễn đàn trường và đưa cho Lê Thanh xem. Lê Thanh xem xong rất hài lòng. Bộ trang phục này vốn là một tác phẩm thủ công tỉ mỉ, được làm rất lâu, vô cùng tinh xảo. Nếu bộ trang phục này không đạt yêu cầu của Lê Thanh thì còn bộ nào có thể đạt được đây? Được rồi, dùng bộ này rất đẹp, hợp với em. Lúc em biểu diễn ở lễ hội mùa thu đã rất xuất sắc rồi. Lần này biên đạo còn hoàn hảo hơn nữa. Cô tin là hiệu ứng trên sân khấu sẽ tuyệt vời hơn. Bạch Tử, cô rất mong chờ xem em sẽ đạt được thành tích gì. Giang Quỳnh Chi lập tức cho người mang bộ trang phục từ thành phố Quy chuyển gấp đến Đông Thành. Mọi thứ chuẩn bị đều vội vàng và gấp gáp. Kết quả cuối cùng trên sân khấu sẽ thế nào? Chỉ có thể thấy rõ qua quá trình luyện tập của Bạch Tử trong phòng tập. Giang Quỳnh Chi và Lê Thanh đều rất tự tin, nhưng Bạch Tử lại nghĩ, cô chỉ cần không phạm lỗi khi biểu diễn, không nhất thiết phải giành giải thưởng biên đạo xuất sắc nhất. Nếu có thể giúp Lê Thanh giành giải biên đạo xuất sắc nhất là tốt rồi. Với tâm trạng như vậy, cô đã ngủ rất ngon vào đêm trước ngày thi, không hề căng thẳng. Ngày hôm sau, tại nơi tổ chức cuộc thi, hậu trường đông đúc, có quá nhiều nhóm múa đến tham gia. Các chuyên gia trang điểm không kịp làm việc, bụi bay đầy trong ánh đèn. Quả đúng như Bạch Tử dự đoán, múa đơn quá ít, đặc biệt là với thể loại múa cổ điển. Chỉ có mỗi Bạch Tử tham gia múa đơn. Tính tổng cộng, chỉ có 3 người đăng ký múa đơn trong tất cả các thể loại. Ngoại trừ Bạch Tử, chỉ còn 2 người múa hiện đại. Một trong số đó có thể là Quý Noãn Thu, người còn lại không rõ là ai. Hôm nay là buổi thi đấu thể loại múa cổ điển, còn múa hiện đại sẽ thi sau. Dù Bạch Tử không gặp phải Quý Noãn Thu, nhưng bất ngờ là nhóm múa dưới sự quản lý của Thi Thiến lại đăng ký thi múa cổ điển. Vì vậy, hôm nay Thi Thiến cũng có mặt tại sự kiện và đã đưa Quý Noãn Thu đến cùng. Họ gặp nhau ở hậu trường, không có gì bất ngờ. Quý Noãn Thu nhìn thấy Bạch Tử ở hậu trường, trong mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên, còn Bạch Tử thì bình tĩnh. Qua chiếc gương phản chiếu, cô lướt qua Quý Noãn Thu rồi nhắm mắt lại, để chuyên gia trang điểm cho mắt. Quý Noãn Thu không ngờ rằng cô thực sự sẽ gặp Bạch Tử trên sân khấu này. Thi Thiến cũng bất ngờ, cười nhạt nói, Lê Thanh thật sự là người tự tin quá mức, lại mang cô học trò chưa đầy 2 năm của mình tới tham gia thi. Đúng là quá tự mãn, hay là tưởng học trò mình là một thiên tài múa, 2 năm mà có thể vượt qua 10 năm công sức của người khác sao? Đây không phải là nơi mà nhảy vài động tác là có thể đoạt giải được. Thật đúng là không biết xấu hổ. Quý Noãn Thu, cô nhìn vào trang phục múa của Bạch Tử, hoàn toàn nhận ra đó chính là bộ trang phục trong lễ hội mùa thu ở trường. Điều này có nghĩa là, để tham gia cuộc thi lần này, Bạch Tử thậm chí không thiết kế trang phục múa riêng. Cô đã phải sử dụng trang phục cũ, chứng tỏ đây là sự chuẩn bị vội vàng. Quả thật, đúng như Thi Thiến đã nói, là gấp gáp mà làm. Quý Noãn Thu cảm thấy khó hiểu. Lê Thanh còn có 2 học trò khác, sao lại phải cho Bạch Tử tham gia thi? Còn Viên Nhị và Viên Lôi thì sao? Cô ơi, sao Lê Thanh sao lại để cô ấy đi thi nhỉ? Lẽ ra phải là Viên Nhị và Viên Lôi mới đúng chứ? Thi Thiến quay lưng đi, lạnh lùng cười nhạo, ai mà biết được, có khi đã gặp tai nạn rồi chăng? Ha ha, chắc không C, H, E, T cũng bị tàn phế rồi. Quý Noãn Thu ngừng lại một chút, theo lời Thi Thiến, có vẻ như Viên Nhị và Viên Lôi đã gặp tai nạn xe hơi. Làm sao lại như thế? Thi Thiến tiếp tục nói, Noãn Thu, em yên tâm đi, giải vàng lần này nhất định sẽ là của em. Lê Thanh, cái mụ khốn đó, còn muốn cạnh tranh với ta à? Năm xưa chẳng thắng nổi ta, giờ lại còn mơ mộng. Quý Noãn Thu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn biểu cảm tự tin đến mức không thể tả của Thi Thiến, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Để tham gia giải liên hoa, Quý Noãn Thu đã chuẩn bị suốt cả năm học cuối, dành hết tâm huyết cho cuộc thi này. Cô muốn giành giải vàng trên sân khấu, vì vậy yêu cầu bản thân rất nghiêm ngặt, thậm chí để duy trì cân nặng và chỉ số cơ thể. Cô đã lâu không ăn thức ăn có dầu mỡ bình thường. Mục tiêu của cô chính là chiến thắng một cách chính đáng. Nhưng giờ đây, nghe lời Thi Thiến, Quý Noãn Thu lại cảm thấy như thể tai nạn của Viên Nhị và Viên Lôi là do Thi Thiến sắp xếp. Cách chương.